tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Khảo Cổ. Người tốt, ở Phan An tiến vào phòng thay quần áo tắm thời điểm. Trước ngồi ở một bên đám người, người trung niên kia liền đi tới Phan An bên cạnh cùng Phan An chào. Hỏi, có lời gì có thể chờ hay không, ta mặc quần áo tử tế lại nói. Ta không quen thời điểm như thế này cùng người nói chuyện. Phan An thái độ rất lạnh nhạt, hắn rất không dễ chịu. Người trung niên sau khi nghe cũng không tiện cười cợt. Là của ta không phải, ta ở cửa chờ ngươi. Chính là hỏi mấy câu nói sự tình. Phan An tâm tình rất khó chịu thở dài, không hề nói gì, lau khô thân thể cũng sau khi mặc quần áo vào. Phan An liền ở chỗ ngoặt vị trí lại nhìn thấy cái kia chính chờ đợi mình người trung niên. Hiện tại người này mặc vào một áo sơ mi trắng, bản thân vóc người có chút hơi gầy, tóc cũng có chút hoa râm, cho người một loại dạy học tiên sinh cảm giác. Chuyện lúc trước là có hiểu nhầm, ta chỉ là thường thường ở thư viện đọc sách, cùng Trương Kỳ Vũ cũng không có quan hệ gì. Phan An há mồm liền giải thích mình và Trương Kỳ Vũ quan hệ, đầu tiên nói rõ chính mình không phải Trương Kỳ Vũ bạn trai. Người trung niên mỉm cười nói, chuyện này ta hỏi một chút con gái liền rõ ràng, ta gọi Lý Kinh Trạch, ở phụ cận trong đại học dạy học. Trước vị kia là ta người yêu cho ngươi thêm không ít phiền phức, ta cũng vẫn luôn không có cơ hội cùng xin lỗi, rất xin lỗi, ta người này không lành ngôn từ, cũng không tiện đi ra chào hỏi, xin lỗi, xin lỗi, có chút người nói chuyện chính là để người cảm thấy thoải mái. Có chút người chỉ là vẫy cái sắc mặt liền có thể đem người cho tức chết. Phan An cũng hòa hoãn buồn bực tâm tình. Nhẹ giọng nói rằng, không có chuyện gì, không quan trọng lắm, không cần để ở trong lòng. Lý Kinh Trạch gặp Phan An là một cái dễ nói chuyện nam sinh, liền bất đắc dĩ nói, Lý Nghiên là muội muội ta con gái, từ nhỏ đã bị người sủng nuông chiều, tính khí có chút quá hoạt bát một điểm, sau khi trở về ta sẽ thật tốt nói một chút nàng. Phan An cảm thấy Lý Kinh Trạch nói cách khác nói. Mà thôi, Lý Nghiên rõ ràng không phải loại kia sẽ nghe huấn người. Mà người đàn ông trước mắt này cũng không giống như là loại kia sẽ mắng người người. Cho nên nói, lời này cũng chính là nghe một chút thì thôi. Ân, Lý Lão Sư là Dung Đại bên trong giáo sư sao? Phan An nhìn Lý Kinh Trạch rất có văn hóa dáng vẻ, liền hỏi do đối phương chức vị, đại học lão sư mà thôi. Phan tiên sinh cũng là Dung Đại tốt nghiệp. Phan An hiếu kỳ Lý Kinh Trạch sự tình, Lý Kinh Trạch đồng dạng là hiếu kỳ Phan An sự tình. Thân là một tên lão sư, vẫn là trong nhà có một cái nhanh 30 tuổi vẫn không có đối tượng con gái lão sư. Gặp phải người trẻ tuổi sẽ hỏi nhiều vài câu, rất bình thường. Phan An không rõ ràng đối phương có phải là giáo sư. Ở trong thư viện lăn lộn mấy tháng, Phan An cũng biết giáo sư thuộc về đại học lão sư. Nhưng đại học giáo viên chức danh bao quát trợ giáo, giảng sư, phó giáo sư bốn cái cấp bậc. Không phải, ta trình độ văn hóa rất thấp, trước đây không lâu vẫn là tốt nghiệp tiểu học trình độ. Năm nay vừa mới bắt đầu tự học cấp 2 cùng cấp 3 tri thức. Không có đi học đại học. Phan An nói đơn giản tình huống của chính mình, lại hiếu kỳ hỏi, Lý Lão Sư là dạy cái gì? Cổ văn sao? Lý Kinh Trạch có chút lưu ý nhìn Phan An, vì sao nghĩ như vậy? Người biết ta? Không, không nhận thức, chính là cảm giác giống. Phan An cười cợt, giải thích, ngài người yêu đem tới cho ta cảm giác chính là một cái tiểu tư. Lúc còn trẻ hẳn là loại kia văn nhã nữ tính, cho nên ta đoán ngài lúc còn trẻ hẳn là ở văn tài phương diện càng xuất chúng. Đều già đầu vẫn, cùng tiểu cô nương giống như đánh ô giấy dầu, xuyên vẫn là loại kia tiểu tư tư tưởng áo đầm. Hơn nữa Phan An có đã gặp qua là không quên được năng lực. có thể vững vàng nhớ kỹ chuyện như vậy. Ở như là thời điểm như thế này, những này qua lại đều là rất có lợi tình báo. Lý Kinh Trạch mỉm cười gật đầu. Đoán không sai, ta lúc còn trẻ đúng là như vậy. Bất quá hiện tại là một cái khảo cổ. Khảo cổ, Phan An trong lòng một nhô. Khi nghe đến hai chữ này sau liền đột nhiên phát hiện một vùng đất trời. Dựa theo bình thường đến trường con đường đi lời nói, chính mình cũng có thể xu khoa học tự nhiên rồi. So với khoa học tự nhiên phương diện tri thức, Phan An càng muốn nghiên cứu tinh thần phương diện lĩnh vực. Không phải y dược lĩnh vực, là dính đến triết học cùng tự mình nhận thức, lại hoặc là thế giới tinh thần lĩnh vực. Phân tích mỗi một cái nhân vật vĩ đại, thay vào những người kia cảm tình, hiểu rõ thời đại kia tri thức và văn hóa, thông qua thời đại biến hóa tìm đến chuẩn vị trí của chính mình. Quyết định rồi, chính mình liền hướng về khảo cổ con đường đi thôi. Ta đối khảo cổ phương diện sự tình cảm thấy rất hứng thú. Lý lão sư nếu là tẻ nhạt lời nói, có thể kêu lên ta. Ta rất muốn nghe một chút liên quan với khảo cổ tri thức. Lý Kinh Trạch nghe được Phan An lời nói, cũng không có để ý. Người tuổi trẻ bây giờ đại đa số đều đem khảo cổ cùng trộm mộ liên hệ đến cùng một chỗ. Giải thích cũng giải thích không rõ ràng, bởi vì cảm thấy Phan An trình độ văn hóa quá thấp. Cùng con gái sẽ không tán gẫu đến cùng đi, Lý Kinh Trạch sẽ không có để ý nhiều. Ở lại là Lý Nghiên sự tình xin lỗi sau mới rời khỏi hồ bơi. Phan An từ một cái khác cửa đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ đều là khảo cổ sự tình. Khảo cổ a, ta hiện tại cũng không có cơ hội đi tiếp xúc loại kia cỡ lớn khảo cổ hiện trường. Không bằng trước tiên cho mình tìm chuyện này làm đi. Dĩ nhiên là quyết định trở thành một nhà khảo cổ học. Như vậy liền từ phân tích tượng thật bắt đầu. Trước tiên đem trong nhà tảng đá kia lịch sử phân tích đi ra. Phan An trải qua mấy ngày nay cũng đã kiểm tra dưới đáy giường tảng đá kia. Nhưng bất luận là thuộc tính lan vẫn là thân thể của chính mình tình hình đều không có biến hóa quá lớn, đến mức nhỏ bé biến hóa có phải là tảng đá kia ảnh hưởng. Phan An chính mình cũng cảm giác không ra, từ khi chính mình ngủ ở phòng ngủ sau. Trước đây kia luôn cảm giác lạnh lẽo bầu không khí liền cũng lại cũng không có đi ra. Đúng rồi, hiện tượng này hẳn là ở những người còn lại đưa đến chuyện sau đó. Có nữ sinh ở tại phòng ngủ sau, toàn bộ nhà mới yên tĩnh lại. Như vậy là bởi vì ta ngủ ở phòng ngủ, hay là bởi vì có nữ sinh ngủ ở mấy cái khác gian phòng. Lại hoặc là hai cái đều có. Còn hoặc là phòng ốc cửa sổ không quản tốt, có gió lọt đi vào rồi. Phan An hưng phấn lên, xem ra ta hẳn là trước tiên tìm chút hợp khẩu vị tri thức học tập. Thuật nghiệp có chuyên công, tri thức học tập không nên mù quáng, mà là như giống như cương đao, ngưng tụ ra cứng rắn nhất sắc bén một mặt. Sao sao sao ở Phan An sau khi rời đi không lâu? Lý Kinh Trạch liền tê cả da đầu đối với chính mình cháu ngoại gái cười theo. Lý Nghiên, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Chờ cậu sao? Lý Nghiên nhón chân, nghiêng thân thể hướng về cửa địa phương nhìn. Không vui nói, mới không phải chờ ngươi. Ta đang đợi Phan An. Hắn ở phía sau chứ. Làm sao chậm như vậy? So với cô gái đều chậm. Lẽ nào là ở đối với cái gương nhỏ hóa trang? Lý Kinh Trạch lúng túng nói, được rồi, chúng ta trở về đi thôi, ngươi đừng luôn như vậy, đều là mẹ ngươi quen đến, cô gái nhà, làm sao có thể như thế trực tiếp đây? Lý Nghiên mới không sợ Lý Kinh Trạch đây, trực tiếp không sảng khoái nói rằng, cậu tương đương giúp ta đi vào đem Phan An gọi ra đi. Mẹ ta nếu là biết cậu ngươi giới thiệu cho ta đối tượng, nhất định sẽ cao hứng cảm tạ ngài tương đương lại nói. Cháu ngoại gái hôn sự ngài đều không giúp đỡ sao? Lý Kinh Trạch tê cả da đầu, thành khẩn nói rằng, ngươi mới bao lớn a? Tiểu Vũ ở ngươi vào lúc này đang cố gắng học tập đây. Ta nghĩ cơm sáng yêu đương không thể a. Lý Nghiên rất không sảng khoái, một câu nói liền cho đỉnh trở lại. Lý Kinh Trạch không quản được này cháu ngoại gái, chuyện như vậy liền đến bác gái đứng ra, nhưng nói thế nào đi nữa cũng không thể đem Lý Nghiên một người ở lại chỗ này. Sở dĩ chỉ có thể là bất đắc dĩ nói, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói, hắn liền ở tại chúng ta dưới lầu, chạy không được. Lý Nghiên vừa nghĩ, cảm thấy cũng đúng, sớm nói a, chỗ này thật là nóng, phơi chết rồi. Lý Nghiên cấp tốc chạy ra ngoài, đem cậu một người cho lưu lại. Ai? Lão Lý thở dài một hơi, lại đi theo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.